Hello Jam tí. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem. Chờ đợi lát. Ok, chạy. Chạy rồi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Ngã Tũn và fanpage Truyện đêm khuya. Một lần nữa xin mến chào anh chị em của YouTube, xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello bé Diễm Trinh và anh hello Hoàng Bùi. Hello Trần Ngọc Khánh. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê kinh dị. Anh hello bé Đoàn Thu. Mang tên là Đầu năm thầy phán rước vong về nhà. Xin mến chào tác giả Hồng Dung, con người bội bạc nhất nhì trong cái bộ truyện này. Tôi xin phép review lại tập 1 như sau. Cái tập 1 nó nói về một cái thanh niên vô công rồi nghề, cái loại mồm nhôm đít bàn là, loại không có chí tiến thủ, không chịu học hành làm ăn gì cả. Mẹ bảo đi học đại học cũng không, mẹ bảo cho đi lao động Hàn Quốc cũng không. Đó là nhân vật Vũ. Là một cái thằng thanh niên là không có chí tiến thủ, không có chí thú làm ăn. Ở nhà cùng với cái ước mơ rất là nhỏ nhoi, đó là bê bết. Ok. Và Vũ làm tạm mưu sinh qua ngày bằng cái nghề đi làm thợ sơn, đi sửa công trình này nọ. Thế thì trong cái dịp đầu năm khi mà đang rảnh háng dở rời thì Vũ đã quyết định là đi sửa một cái công trình của cái lão xếp quân. Và Vũ đã cùng với cái người bạn của mình là Sơn và mẹ anh Sơn thì đi sửa đó, thì lại trùng hợp là vào một cái căn nhà ở trong một cái chung cư đã từng xảy ra một cái vụ án mạng hay là một cái tai nạn thì chúng ta đến bây giờ vẫn chưa biết. Đó là hai mẹ con nhà công nhân nọ bị rơi từ trên tầng 7 xuống và chết. Và đến 89/10 là mẹ con nhà nó đã bám, đó, đã bám theo cái linh hồn. Linh hồn của mẹ con nhà nó đã bám theo Vũ và Sơn. Vậy chúng ta sẽ xem là Vũ sẽ làm gì với một cái những cái kiến thức trong những cái câu chuyện ma mà lão Tũn cùng với những cái câu chuyện ma mà Vũ đã viết và lão Tũn đã đọc, thì có thoát khỏi cái điều này hay không. Thì chúng ta sẽ xem một tập này. Để ủng hộ tác giả Hồng Dung, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Hồng Dung mà A Tụn đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới đông đảo độc giả hơn nữa, các bạn có thể truy cập vào trong nhóm kín của Hồng Dung để đọc trước những cái tác phẩm mà Hồng Dung được post riêng ở trong đó trước, sau đó mới lách ra bên ngoài. Hãy chia sẻ các tác phẩm của Hồng Dung tới độc giả đông đảo độc giả, và đừng quên hãy ủng hộ A Tuấn bằng cách chia sẻ luồng livestream này với bạn bè của mình, tắt tên những đứa hay sợ mai, donate có hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tập đến với tập 2 và kết thúc câu chuyện này, xem nó ra làm sao. Đám người làng đi ra về, bỏ lại đằng sau những lời bàn tán. Nhưng Vũ cũng chẳng để ý nhiều. Có khi từ sau tối nay, cuộc sống của gã cũng sẽ thay đổi. Có thể là mọi người sẽ nhìn gã bằng ánh mắt khác. Cô ơi, đợi đến sáng mai cô cho nó ăn mấy quả trứng vịt lộn, hầm thêm cho nó mấy cái lá ngải cứu nữa là được. Thế còn cái vong kia thì sao? Nó có nhập vào xác thằng bé nữa không ạ con? Mẹ thằng Sơn có phần lo lắng, ấy nhưng Vũ chỉ lắc đầu cười trừ. Không có đâu cô ạ, nó là cái vong vãng lai, đi theo thằng Sơn từ bên cái tòa nhà mình làm. Nãy cháu đuổi nó đi rồi, chắc là nó không quay lại nữa đâu. Dặn dò thêm mấy câu, Vũ cũng phải quay về, bởi vì bây giờ đã quá khuya. Vừa đặt chân vào phòng khách, thấy mẹ gã đang ngồi ở bàn nước, điện nhà cũng bật sáng choang, vẻ mặt của bà nghiêm trọng như đang chuẩn bị bước vào một cuộc tra khảo. Này, mày ngồi xuống đây xem nào. Ngồi xuống đây. Cái gì thế mẹ? Muộn rồi, có gì từ từ thôi để mai. Không được, mày ngồi xuống đây gạch. Mày có thương tao không? Mày mà không ngồi xuống đây, mẹ, mẹ đập đầu vào tường mẹ chết. Được rồi, thì ngồi. Thế có cái gì mẹ nói xem nào. Mẹ, mày học mấy cái thứ đấy ở đâu? Học cái gì? Mẹ bị cái gì đấy? Tao hỏi là mày học mấy cái thứ đấy ở đâu? Mẹ gã gằn giọng. Vũ cũng chẳng thèm để ý mà một mạch quay đầu bước lên cầu thang. Thế nhưng đi chưa được ba bước thì mẹ gã lại gọi. Mày có thương tao? Mày còn để tao sống thì mẹ dẹp ngay mấy cái trò này đi. Chứ chứ còn mà muốn tao chết, mày thích làm gì thì làm. Giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, tao không dạy được mày nữa phải không? Mày không nghe tao thì tao, tao đập đầu vào cái cột này tao chết. Mẹ ơi, có mỗi cái cột bao nhiêu năm qua, hết lần này đến lần khác mẹ đe dọa là mẹ đập đầu vào nó. Rồi không đến một ngày á, mẹ còn chưa có đập đầu được vào nó cũng chết. Có cái gì mà quá quát đâu. Con giúp người ta, nào có đi giết người, đi cướp của, đi ăn trộm ăn cắp gì đâu mà mẹ phải nói nặng lời như thế. Vũ quắc mắt, có lẽ lỗi bực dọc trong người gã không thể kìm hãm nổi nữa. Mày thấy ai đi làm cái nghề thầy bà đấy mà có phúc có phần chữa, hay là cái nghiệp nấu chất cao như núi? Mày không gánh thì đời con đời cháu mày phải gánh. Mày, mày có biết hay không? Mẹ đừng có ăn nói hàm hồ. Thầy bà thì cũng có thầy này thầy nọ chứ, có phải là ai cũng giống như ai đâu. Giúp người tích đức, hại người gây nghiệp, mẹ đừng có đánh đồng như thế. Thế mày nhìn bác Long mày đi. Đấy, cũng trình đồng mở phủ đấy. Suốt ngày nhảy lên sập, rồi múa rồi máy đùng đùng đấy. Giờ mày xem, ông có khác gì cái đồ dở hơi không? Cũng phải bỏ hết cả hương cả hòa đi rồi. Mày mà còn rắn mặt thì mày đừng có trách. Mày, mày có muốn mẹ sống nơi không? Mày mà không nghe mẹ. Được rồi, con mà không nghe mẹ thì mẹ đập đầu vào cái cột đấy chết. Được rồi. Mẹ gã không ngừng buông ra những lời cay nghiệt. Có lẽ bà cũng chẳng thèm để tâm từng lời từng chữ của mình, không khác nào như đang sát mối vào cái vết thương hở. Vũ giận lắm nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường như không nghe thấy gì cả. Gã một mạch đi lên trên phòng, lao vào ôm cái máy vi tính. Rõ ràng là khoảng cách của gã giữa người gọi là mẹ này càng ngày càng xa cách. Từ lâu gã chẳng thể nào tìm được một thứ gọi là sự cảm thông đúng mực, hay chí ít là một loại thấu hiểu giữa một người mẹ và một thằng con trai đã lớn. Chuyện gã biết vài món bùa phép, mẹ gã thật ra cũng đã biết từ lâu. Có một hôm dọn nhà, mẹ gã còn moi ra được một cái bọc toàn là giấy vàng, mực đỏ, viết bao nhiêu là thứ đạo văn loằng ngoằng. Khi đó hai mẹ con cãi nhau một trận, khiến hàng xóm cũng phải đứng túm tụm ngoài ngõ mà xem. Gã chỉ đơn giản là muốn giúp người, giúp đời. Chưa bao giờ gã nghĩ rằng cái thành kiến của xã hội đối với cái nghiệp này nó lại nặng nề đến như vậy. Một lần nữa bấm dãy số điện thoại quen thuộc, nhưng lưỡng lự một hồi, gã mới dám ấn vào nút gọi. Tiếng điện thoại tun tút cứ réo rắt mãi. Mất một lúc lâu sau, đầu dây bên kia mới vọng lên tiếng đàm thoại của một người con gái. Alo. Alo. Đến đây Vũ lại cúp máy. Gã không biết nói gì cả, cũng chẳng muốn nói gì với người này cả. Chỉ đơn giản là gã muốn nghe thấy giọng nói ấy, thứ duy nhất có thể làm cho gã nhẹ lòng hơn. Đột nhiên từ dãy hành lang đằng sau cánh cửa phòng, Vũ mơ hồ giật mình khi nghe thấy âm thanh gì đó. Bởi vì bây giờ đang là ban đêm, có lẽ mẹ gã cũng đã đi ngủ, không còn choa choa mắng ở ngoài kia nữa. Cho nên cái âm thanh đấy nó rõ lắm, là tiếng bước chân. Cảm giác dần dần, dần nổi lên, làm cho Vũ không thể nào giữ được bình tĩnh. Gã mơ hồ biết đằng sau cánh cửa phòng kia có gì, và gã cũng chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ có thể xuất hiện. Tôi biết là các người vẫn còn ở đây. Tôi biết. Vũ đứng dậy khỏi bàn máy, trực tiếp đi thẳng tới trước cửa phòng, đặt tay lên nắm cửa. Tiếng hơi thở đã bắt đầu dồn dập. Ấy thế nhưng không thể nào lấn át được, tiếng nhịp tim vẫn cứ đập thình thịch ở trong lồng ngực. Sau lần trục vong ra khỏi người của thằng Sơn, chí ít Vũ cũng đã bắt đầu có sự tin tưởng nhất định vào bản thân mình. Nỗi sợ hãi về những thứ vô hình cũng dần dần giảm đi. Thế nhưng điều đó cũng không đủ để cho gã có can đảm mà mở cái tay nắm cửa kia. Chốt cửa vang lên một tiếng, làm cho Vũ giật mình thon thót. Gã không mở, là thứ ở bên ngoài đã mở ra cánh cửa này. Ấy thế mà qua 5 phút, 10 phút vẫn chẳng có gì xảy ra. Cánh cửa vẫn cứ đóng im lìm. Vũ dần dần lấy lại được một phần bình tĩnh. Vũ khẽ thở ra những luồng hơi nặng nề, nhưng cũng không biết từ đâu gã lại nảy ra ý định rằng muốn mở cánh cửa kia, dù biết rằng có thể ở đằng sau là những thứ đáng sợ đang chờ đợi. Cổ nhân đã nói là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì không có tránh được. Nghĩ vậy, Vũ lại một lần nữa tin tưởng vào cái đức tin của mình. Quỷ thần sắm hai vai, xấu hay tốt có trời đất chứng giám. Gã không làm điều gì sai quấy thì gã không việc gì phải sợ cả, mà biết đâu những thứ kia cũng không có ý xấu gì. Từ từ, Vũ đẩy nhẹ cánh cửa sang một bên. Tiếng bản lề lâu ngày khô dầu vang lên những tràng ken két, nghe trong đêm đến rợn cả óc. Gã hé mắt ra khoảng hành lang tối mù mịt, cho đến khi chắc chắn rằng chẳng có thứ gì, gã mới vững tâm hơn một phần nào. Quang ơi, Quang, Quang ơi, là mày à Quang? Gã cất tiếng gọi nho nhỏ bởi vì không muốn làm phiền đến mẹ gã. Quang là thằng em ruột, từ nhỏ nhận được sự yêu chiều của mẹ cho nên nó nghịch ngợm lắm. Vũ nghĩ nếu như không phải là sự xuất hiện của những vong hồn kia thì chắc chắn những âm thanh quái dị kia, cho đến cái việc chốt cửa phòng gã tự động mở, chỉ có thể là do thằng em trai làm ra. Ấy thế nhưng chẳng có âm thanh nào cả. Vũ cũng không thèm suy nghĩ nữa, vội vàng bước đến cửa phòng của đứa em trai mà mở thẳng cửa, tay với lấy cái công tắc đèn mà bật lên như một thói quen. Ánh sáng hiện lên, Vũ thấy thằng em trai đang nằm ở trên giường ngủ say từ bao giờ. Thậm chí là gã còn thắc mắc, để chắc chắn gọi thêm mấy tiếng, nó cũng không có động tĩnh gì hết, chỉ vang lên những tiếng ngáy đều đều. Vậy là có thể chứng minh nó không làm ra việc vừa rồi. Mà đã không phải là nó thì là ai? Vũ có phần lần trần, quyết định tắt đèn ra khỏi phòng em trai. Còn phải đứng ở hành lang mất cả phút để xem liệu rằng có thứ gì khác xuất hiện hay không. Ấy thế nhưng trong màn đêm đen tịch mịch, chỉ đâu đó vọng lại có vài tiếng con chim lợn đang gào thét choe choé choe choé ở đằng xa xa, vọng lại từ đầu làng. Tiếng ngáy đều đều vẫn cứ vang lên ở trong phòng của thằng cu Quang. Có một chút thất vọng man mát, Vũ quyết định trở về buồng. Trong đầu nghĩ mãi đến những sự việc quỷ quái mà mình đã gặp phải. Nó không quá kinh dị như những gì gã tưởng tượng. Ấy thế nhưng nó lại chân thực tới mức làm cho gã phải dâng lên sự sợ hãi khó diễn tả. Lúc này gã mới tự hỏi, liệu có phải những nhân vật trong những câu chuyện mà hắn viết ra cũng đã từng phải trải qua cái sự sợ hãi giống như gã bây giờ. Mở cửa phòng bước vào, còn đang định vươn vai Vũ để ý thấy sự khác lạ. Rõ ràng trước khi ra khỏi phòng, máy tính của gã vẫn còn đang hoạt động. Có làm sao bây giờ lại tắt ngấm? Đáng nói là gã cũng đã tắt đi cái hệ thống ngủ đông của máy từ lâu. Không có chuyện chỉ không hoạt động một thời gian ngắn như vậy mà máy lại tự tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối im lìm. Vũ cũng không có mở máy tính lên nữa. Có lẽ gã đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Ánh mắt đảo qua đảo lại khắp căn phòng tối, như để chờ đợi thứ gì đó. Cuối cùng gã quyết định lê thân mình đến cái giường quen thuộc mà tựa lưng. Gã quyết định đi ngủ, bởi vì ngày mai còn phải thức dậy sớm để đi làm. Vừa nhắm mắt lại, đang cố gạt bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực lẫn những việc khó lý giải qua một bên, gã chỉ mong giấc ngủ sẽ đến thật nhanh, để cho gã thôi phải sống với cái thực tại quá nghiệt ngã. Ấy thế mà lại điều đó là một phần xa xỉ. Vũ cứ trằn trọc mãi lăn qua lộn lại, cuối cùng đôi mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Bây giờ đã quá 1 giờ sáng, đồng hồ điện thoại đã báo đến giờ đi ngủ, nhưng gã cũng chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng thở dài. Còn đang định vớ lấy cái điện thoại lướt mạng xã hội một chút thì đột nhiên có tiếng cười của người đàn ông lanh lảnh vang lên ở đâu đó, làm cho Vũ giật mình, rơi cả cái điện thoại xuống đất. Ấy nhưng bây giờ thì cái điện thoại rơi thì kệ mẹ nó rơi, Vũ cũng không có dám cúi xuống mà nhặt nữa. Tiếng cười kia cứ văng vẳng réo rắt, không chỉ còn là tiếng cười của một mình tên đàn ông nữa, mà dường như đã xuất hiện thêm những tiếng cười khác vang lên lẫn lộn với nhau, tạo thành một cái thứ âm thanh ghê rợn, đáng sợ. Vũ choàng người dậy, nhìn về phía nơi góc nhà, nơi ấy đang phát ra những tiếng động kỳ quái. Đột ngột, Vũ bị dọa cho một phen đứng tim. Ở cuối giường, ngay cạnh cái cửa sổ mở toang hoang, là hình ảnh một mẹ, một con. Cả hai người đều mặc áo công nhân, tay vẫn còn cầm những dụng cụ vệ sinh, mà đang lau lau khung cửa sổ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Vũ thoảng thốt, mấp máy lấy hơi. Gã không tưởng tượng được việc mình nhìn thấy ma, hơn nữa rõ ràng lại còn đáng sợ đến như vậy. Bây giờ Vũ đã hãi lắm rồi, cả người run lên bần bật. Điều duy nhất gã có thể làm là đưa cặp mắt trợn trừng nhìn về phía hai cái bóng mờ mờ kia, miệng mấp máy gọi mẹ. Còn định vồ lấy cái điện thoại để gọi cho bất kỳ ai mà gã tin tưởng có thể đến cứu gã, nhưng không được. Không hiểu tại sao, ngay lúc ấy cả người của gã lại cứng đờ đờ, đến mức muốn chớp mắt một cái để khỏi phải nhìn thấy những thứ kinh hãi kia cũng chẳng nổi. Đột nhiên, hai mẹ con nhà kia dừng hẳn động tác lau dọn. Những biểu cảm cười nói cũng nhanh chóng được thay thế bằng vẻ mặt lạnh lùng đến vô hồn. Vũ thoáng sợ hãi, thầm nghĩ, lần này có khi là toi mẹ nó rồi. Cuộc sống của gã còn quá ngắn ngủi, gã còn chưa muốn chết, thật sự là chưa muốn chết. Ở trong lòng bắt đầu tràn ra một hàng lệ thay cho lời từ biệt. Ấy thế nhưng những gì gã nghĩ có khi đều không phải. Hai mẹ con nhà kia vẫn đứng yên đó mà nhìn gã, bày ra hai khuôn mặt trắng đờ đờ, cho đến khi người mẹ tiến lại chỗ khung cửa sổ, mở rộng thêm cánh cửa. Một hơi bà ấy leo lên khung cửa, thế rồi giật mình đột ngột, bà ấy lao thẳng xuống bên dưới. Vũ chỉ nghe bịch một cái, y như tiếng thi thể của bà ta vừa rơi xuống mà nát vụn. Đứa con trai cũng như vậy, làm y theo mẹ, trèo lên khung cửa sổ mà nhảy xuống. Một lần nữa cái thứ tiếng động hãi hùng kia lại vang lên, làm cho thần trí của Vũ như dâng lên một cơn chấn động đến cực điểm. Không khác gì việc chính mắt gã phải nhìn thấy hai người bằng xương bằng thịt đang tự tử ngay trước mặt. Gã bây giờ mới được thả lỏng cơ thể, một sự đau nhức lan tràn đến từng da thịt, Thế nhưng Vũ vùng dậy, chạy một mạch đến khi khung cửa sổ mà nhìn xuống khoảnh sân trước. Nỗi sợ hãi đã lấn át toàn bộ tâm trí. Ở bên dưới mảnh sân gạch, cách Vũ không quá 6 mét, là hai người một lớn một nhỏ đang cầm tay nhau. Trên đỉnh đầu toát ra những dòng máu lẫn não nhoe nhoét, thậm chí là máu lẫn não còn đang phập phồng sủi bọt. Dòng máu đỏ ôi ôi vẫn không ngừng rỉ xuống, đỏ thẫm cả cái áo công nhân. Điều đáng sợ nhất là trên hai khuôn mặt vô hồn kia đang ngoác ra một nụ cười lạnh lẽo. Đôi mắt trắng bệnh bạch nhìn thẳng lên khung cửa sổ, như thể họ đã đứng đó chờ Vũ từ lâu. Cho đến bây giờ, Vũ không nghĩ ngợi được gì nhiều nữa. Gã chỉ kịp hét lên một tiếng rồi lùi về đằng sau. Thậm chí còn không cẩn thận mất đà ngã chồng vó, đập đầu vào kệ tủ đau đớn. Không, không, không thể nào, không đâu, không. Vũ hét lên một tiếng hãi hùng, hai tay khua khoắng lên không trung, như thể muốn bấu víu vào một thứ gì. Bất thình lình gã bật dậy, bấy giờ mới nhận ra chỉ là một cơn ác mộng. Vũ thở hắt ra mấy hơi, như là vừa bị ai bóp cổ. Cảm giác ngột ngạt cũng từ từ mà vơi xuống, kéo theo đó là từng tầng mồ hôi đã chảy ướt đẫm cả lưng áo. Vũ đã từng gặp ác mộng nhiều lần, ấy nhưng gã thì không thể ngờ nổi cơn ác mộng này nó lại đáng sợ đến như thế. Nó chân thật đến mức mà đến tận ngay khoảnh khắc này, trong tròng mắt của gã vẫn còn đọng lại một dòng nước mắt ươn ướt. Có thể là vì sợ, cũng có thể là vì xót xa khi thấy hai người tự tử ngay trước mặt mình. Sao cũng được, chí ít thì đó cũng chỉ là giấc mơ. Bấy giờ trời chưa sáng hẳn, Vũ toan với tay lên đầu giường để tìm cái điện thoại, nhưng không có. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Vũ thoáng giật mình. Vũ giật mình không phải vì sợ, mà là vì cái điện thoại của gã lúc này đang nằm đúng cái vị trí mà trong giấc mơ đêm qua gã đánh rơi. Vũ đang tự hỏi những thứ vừa gặp liệu có phải là mơ hay không. Sự chân thật đến đáng sợ kia vẫn cứ bủa vây, khiến gã không tài nào ngưng được sự sợ hãi. Mấy phút sau gã mới thôi được sự bần thần, túm lấy cái điện thoại ở dưới đất. Nhìn bây giờ đã là 5 giờ sáng. Trên màn hình hiện lên thông báo một cuộc gọi nhỡ, là người thầy Pháp. Dù sao thì cũng là lúc gã đang cần sự giúp đỡ, gã vội vàng gọi trở lại một cuộc. Đầu dây bên kia nghe máy. Alo, mới sáng sớm mà gọi thầy có việc gì đấy? Vũ hỏi, cái đầu đau nhức không thể nào ngồi yên được mà lập tức lại nằm bẹp xuống giường. Cái này tôi phải hỏi cậu mới đúng, là cậu gọi cho tôi trước cơ mà. Cái gì? Là con gọi? Vũ trợn mắt. Thầy bảo sao? Con có gọi thầy đâu? Thầy có nhầm với ai không? Đầu dây bên kia ngay lập tức trả lời, có lẽ dường như cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Là cậu, chỉ có thể là cậu thôi. Hơn 200 cuộc gọi nhớ đều là cậu gọi cho tôi. Đêm qua tôi mệt, ngủ hơi say, bây giờ thức dậy thế này, biết là có việc chẳng lành cho nên là tôi điện lại. Nghe vậy thì Vũ hoảng hồn không thôi. Nếu như nói đêm qua ngủ say đến mức gặp ác mộng, thì có làm sao có thể gọi được cho người thầy Pháp đến hơn 200 cuộc gọi nhỡ. Con không có gọi. Đêm qua con gặp ác mộng khiếp lắm, đến bây giờ con mới tỉnh dậy. Lão thầy Pháp im lặng, chỉ thoáng qua hơi thở dài, như thể lão đang hồ nghi. Ấy thế nhưng Vũ đã nói vậy thì thôi, ông ta cũng không có gượng ép nữa. Vậy thôi, có khi là lỗi do điện thoại. Nếu mà không có gì nữa, tôi cúp máy. Khoan đã thầy, để con kể thầy nghe chuyện này. Vũ níu kéo, ấy thế nhưng cũng không biết phải kể chuyện này ra làm sao và phải bắt đầu từ đâu. Một hồi lâu sau, Vũ mới chép miệng. Thầy, bây giờ thầy có rảnh không? Một lát nữa thầy đến địa chỉ này, con sẽ kể lại tường tận. Vừa hay sáng nay tôi cũng muốn chuẩn bị vài việc ở vùng ngoại thành. Thế gặp lúc nào đây? Thầy, không cần phải nhờ thầy cất công đến tận đây đâu. Một lát nữa con đi làm, tranh thủ tới sớm một chút. Con xin phép gặp thầy một chút thôi. Nói thêm vài câu, Vũ cúp máy. Bây giờ trời đã gần sáng, tiếng chim hót từ mái nhà hàng xóm vọng sang, làm cho gã như là bình thản hơn. Theo thói quen, gã châm một điếu thuốc, thở phì phì từng làn khói. Một ngày đơn giản như vậy lại bắt đầu. Cho đến khi điếu thuốc tàn, Vũ mới chịu xuống dưới nhà, ngó đầu xuống dưới bếp, thấy cơm nước vẫn lạnh tanh. Gã khó hiểu. Thường thường thì giờ này mẹ của gã cũng đã chuẩn bị sẵn cơm cho gã ăn sáng rồi đi làm. Không lẽ hôm nay bà già lại ngủ quên? Mẹ ơi! Mẹ! Sao còn chưa nấu cơm? Vũ cất tiếng hỏi nhưng không có ai đáp. Cảm thấy lo lắng, Vũ chạy sòng sọc vào buồng của mẹ. Thấy bà vẫn còn đang chùm chăn kín đầu. Mẹ! Mẹ! Mẹ! Mẹ làm sao đây? Mẹ mệt à? Ừ! Mẹ đi mua tạm cái gì mà ăn? Tao mệt, tao không nấu cơm đâu. Vũ chẳng thèm đáp, biết là mẹ vẫn còn giận dỗi vì thái độ của gã đêm qua, nhưng cũng chẳng sao. Gã dù sao cũng đã quen với tình cảnh này. Tâm trạng có phần nặng nề, gã lại phóng xe ra chợ, mua đại vài cái bánh, ăn dằn bụng, lại mua thêm một bát cháo nhiều thịt đem về, đặt ở cạnh giường. Mẹ ăn đi cho nó nóng. Đoạn gã ra khỏi buồng, sắp xếp lại vài thứ đồ đạc, lên đường đi làm. Ở đằng sau, tiếng của mẹ gã thở dài sườn sượt. Bà thương con lắm chứ. Chỉ là bà ấy cảm thấy dường như nó càng lớn thì khoảng cách giữa hai mẹ con lại càng trở nên giãn ra. Có lẽ đến một lúc nào đó, nó dường như không còn là con của bà nữa. Độ hơn tiếng sau, 6 rưỡi sáng, gã cũng đến trước cửa tòa nhà kia. Còn sớm cho nên Vũ cũng không có vội. Đi thêm mấy chục mét, tạt qua quán trà đá hôm qua ngồi cùng với ông bảo vệ. Nhắc tới mới nhớ, đáng lấy giờ này, ông cũng phải đến làm rồi mới phải. Vậy mà ngồi mãi một chỗ đến 5 phút đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng của ông đâu. Này, chú mày đi làm sớm thế? Thế chưa chết à? Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới ngay. Từ đằng sau, ông bảo vệ tay xách một cái ấm giữ nhiệt đi tới. Nhìn thấy Vũ còn nguyên vẹn không sứt mẻ, ông an tâm hơn phần nào. Bác thiêng thật đấy, dễ sau này có khi đốt hương mũi, bác cũng lên đấy. Mà chưa sáng sớm ra bác đã chủ ẻo cháu thế, còn làm ăn cái mẹ gì? Tiền sử bố nhà ông, tôi quan tâm ông tôi mới hỏi chứ. Chứ còn tôi mà đã mặc kệ thì có chết mẹ nhà ông đi tôi cũng cả. Vũ cười phì nhìn ông bảo vệ, hôm nay đã có phần tươi tỉnh hơn so với lần gặp đầu tiên. Chỉ có điều đuôi mắt đã thâm quầng, như thể là đêm qua ông không ngủ. Cũng dễ hiểu thôi, người già cả thì khó ngủ là điều bình thường. Suy nghĩ mông lung một chút, Vũ rút bao thuốc lá, mời ông bảo vệ xã giao. Bản thân cũng châm lên một điếu rồi phì phèo. Nhìn đường phố tấp nập người qua lại, nhịp sống đô thị hối hả có vẻ không thích hợp với mình. Đêm qua cũng khó ngủ phải không? Ông bảo vệ lên tiếng phá tan sự im lặng, cánh tay với lấy cái điếu ở bên cạnh của Vũ, châm lên một bi, rít một hơi long sòng sọc, đoạn khoan khoan mà thả khói. Vâng, mà cũng phải, đêm qua cháu gặp ác mộng thôi. Thế gặp mẹ con nhà nó hả? Ông bảo vệ nói, đôi mắt vẫn lim dim, chặt lưỡi. Mẹ nó chứ, cành thuốc lào để bắn buổi sáng, phê thật. Vũ gật đầu như thể xác nhận, rồi mới kể lại lần lượt những sự kiện quái dị mà đêm qua gã đã gặp. Nghe xong thì ông bảo vệ cũng không khỏi qua một lần thất kinh. Ông nhíu mày. Trường hợp như mày là lần đầu tiên tao thấy đấy. Những người khi trước thấy mẹ con nhà nó là về lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Không ai có thể sống toàn vẹn những ngày hôm sau đâu. Ê, thế mà mày vẫn nguyên vẹn thế này, chắc là phúc đức ông bà để lại cao như núi. tổ tiên nhà mày hôm qua có mà gánh cổng lưng quần ạ. Cháu cũng chẳng rõ nữa. Nhưng mà nói đến đây, Vũ khựng lại, ánh mắt liếc ngang liếc dọc một hồi như để tìm kiếm xem có thứ gì lai vãng. Nhưng mà làm sao, nói mẹ mày ra xem nào, đàn ông đàn an mà cứ úp úp mở mở như là giúp váy đàn bà. Thì từ từ để cháu nói hết đã. Cái lúc mà cháu thấy hai người kia nhảy xuống khung cửa sổ, trông vẻ mặt của họ kỳ quái lắm. Nói như thế nào nhỉ, cứ tạm gọi là sợ hãi đi. Trong khoảnh khắc đó họ trông sợ hãi lắm, như thể đấy không phải là vụ sợ tự sát đâu. Nghe đến đây thì ông bảo vệ cũng gật gù. Thì tao nói ngay từ đầu là do con ma con tà ở khu đất này nó làm. Có thể là hai mẹ con nó bị ma nhập, nó rủ xuống dưới cũng lên đấy, chả biết được đâu. Nghe vậy Vũ cũng đành thôi. Suy đi nghĩ lại thì khoảnh khắc cuối cùng của hai mẹ con người kia cũng làm cho hắn đặt ra một câu hỏi lớn. Bởi vì nếu như theo những lý thuyết mà gã đã biết, khi ma tà hại người đều chiếm giữ thân xác của họ, hà cớ làm sao mà hai mẹ con họ lại sợ hãi như vậy chứ. Thôi, cháu cũng phải vào làm đây, sắp hết giờ rồi. Vũ nhìn đồng hồ đã thấy ngót 7 giờ. Thực tế thì cũng chưa đến giờ làm việc, nhưng hôm qua đã hứa với tên Quân sẽ đến sớm để xử lý lốt những công việc còn tồn động, cho nên mới tất tả đến như vậy. Đi vào sâu trong tiền sảnh, chỗ thang máy, Vũ đã gặp Quân đứng ở đó từ bao giờ. Vừa thấy Vũ, gã sốt sắng như đã chờ đợi Vũ từ lâu vậy. Ây, mày quá, chú mày đây rồi. Nhanh nhanh nhanh nhanh hộ anh Phát, 9 giờ là người bên công trình họ bàn giao. Ừ, mà sao hôm nay có mình chú? Thế hai người kia đâu? Anh yên tâm, còn tí nữa mình em vẫn thoải mái mà, không quá 30 phút. À, thế nhanh lẹ mà lên hộ anh, rồi khi nào xuống anh gửi mày mấy đồng uống nước nhá. Vũ đành tỏ vẻ vui vẻ, mấy đồng bạc còn chẳng bỏ cho gã đủ đổ xăng, đừng nói gì là công là cán. Chẳng qua gã đã lỡ buông ra lời hứa thì cũng không thể nào bỏ được, Vũ mới phải nhọc công sáng sớm đến đây. Một lần nữa mở ra cánh cửa lên căn hộ ở tầng 7, mọi thứ vẫn không thay đổi gì từ đêm qua. Trong tiềm thức, Vũ cứ nghĩ rằng căn phòng này sẽ xuất hiện thêm những dấu tay máu hoặc là những cái xác treo cổ lủng lẳng để dọa gã một phen. Ấy thế nhưng không. Đôi khi sự yên lặng này còn đáng sợ hơn cả những pha hù dọa. Tâm lý của con người vốn luôn luôn sợ hãi những thứ vô định. Vũ cũng không biết khi mình đặt chân vào đây liệu có giống như là bước chân vào cõi chết hay không. Tìm đến căn phòng ngủ còn tồn đọng công việc từ hôm qua, Vũ nhanh chóng đẩy cửa, đặt túi đồ nghề xuống đất. Cảm giác lạnh lẽo bất chợt xâm lấn vào trong từng rớt thớ thịt, dâng lên nỗi bất an. Cũng không biết diễn tả ra làm sao, giống như là ở xung quanh đang có vô vàn những cặp mắt đang dõi theo hắn vậy. Tôi đến đây là để làm việc đấy, ai khuất mày khuất mặt thì xin độ lượng cho. Tôi không chọc phá gì đến các người, đừng có trêu chọc tôi đi. Vũ lẩm bẩm trong vô thức, sau đó quyết định lấy đồ nghề ra để thực hiện nốt công việc. Cũng may từ lúc đó trở đi, gã không gặp những điều bất thường. Mọi thứ cứ thế suôn sẻ cho đến khi gã hoàn tất mọi công việc. Nhìn quanh căn phòng một lần, gã ưng cái bụng lắm. Công trình nào cũng vậy, gã chỉ có thể vừa mắt cho đến khi đạt đến một độ hoàn mỹ nhất định. Đang định cởi bỏ bộ đồ công nhân để rời đi, bởi vì nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, thì điện thoại cũng reo lên. Mở điện thoại ra thì là Quân gọi đến. Alo, thế chú xử lý cho anh xong chưa? Xong rồi, em đang chuẩn bị đi xuống đây. Đầu dây bên kia ậm ừ một lúc, lại nói... Thế hay là chú cứ ở đây, một lát nữa người ta đến bàn giao rồi cũng phải kiểm tra lại lần cuối. Nếu như có gì hỏng hóc thì chú sửa luôn giúp anh. Vũ nghĩ việc này cũng không có gì to tát, đã mất công mất việc thì thôi, cứ ở lại, biết đâu lại quen được vài ông chủ đầu tư, nhận được mối làm ăn ngon lành. Nghĩ đến Vũ cũng đồng ý, đồ đạc vứt lăn lóc cũng chẳng thèm cho vào túi, chỉ đại khái ném gọn vào góc tường. Lúc này Vũ đi đến ban công, phì phèo điếu thuốc. Đột nhiên, đang đứng đó, Vũ nghe có tiếng cười. Là tiếng cười từ đâu vọng lại, mơ mơ hồ hồ. Vũ giật bắn mình quay phắt lại đằng sau, nhìn về cánh cửa chính mà nói một cách không có chủ đích. Ai đây? Mẹ nó chứ, là giữa ban ngày ban mặt mà nó cũng xuất hiện sao? Không có tiếng hồi đáp, Vũ cũng đã biết đây chẳng phải là thứ tốt lành gì. Vũ vội vàng dụi bỏ điếu thuốc rồi đi về góc tường, để sao cho ánh mắt của gã có thể quan sát toàn bộ căn phòng. Gã làm vậy vì gã biết rất có thể những thứ kỳ dị hơn nữa chuẩn bị xuất hiện. Quả đúng như những gì Vũ nghĩ, không sai. Bấy giờ ở bên ngoài phòng khách cũng đột nhiên bắt đầu có những âm thanh, những âm thanh quái dị, những âm thanh đã bắt đầu tấn công vào trong thần kinh của một con người. Có những âm thanh gì đó dường như đang dùng tứ chi mà bò trên sàn gỗ, lại loáng thoáng giống như là tiếng khớp xương nó va quẹt vào nhau cành cạch vậy. Vũ nhắm tịt mắt lại, cố gắng để cho bản thân mình trấn tĩnh, nghĩ về những thứ tích cực hơn. Gã nhớ rằng là gã đã từng học ở đâu đó, nếu như rơi vào trong trường hợp như vậy, cách tốt nhất để xua đuổi ma quỷ không phải là niệm Phật hiệu, mà là làm sao để cho bản thân mình không để những nỗi sợ hãi kia xâm chiếm. Như vậy ma quỷ cũng không đủ sức để hại mình. Thì nghĩ đến cái gì đó, nghĩ đến cái gì đó vui vẻ xem nào. Cố lên, gã lẩm bẩm. Bất chợt trong đầu hiện ra những khuôn mặt, những ký ức, những hoài niệm về một người con gái. Không, không phải là cô ta, không phải là cô ta. Vũ nghiến răng, dù là cái quái gì cũng được, nhưng chắc chắn không phải là người con gái ấy, mà người mà Vũ đã hủy hoại cả thanh xuân. Nếu như để nói thà rằng để cái thứ vô hình kia giết chết, gã cũng tuyệt nhiên không muốn nhớ về những cái ức đau buồn kia thêm một lần nào nữa. Mẹ nó chứ. Vũ gằn lên một tiếng, hai tay siết chặt lại mà đấm mạnh một cái vào tường. Ngay lập tức cảm giác đau đớn làm cho gã tỉnh táo một phần nào. Bây giờ gã mới để ý, thứ tiếng động ở bên ngoài phòng khách đã không còn. Ấy thế nhưng không vì thế mà gã có thể bình tâm. Trước mỗi một cơn bão là cả một bầu trời yên bình. Sự tĩnh lặng này giống như là để thông báo cho gã những thứ kinh hoàng hơn sẽ xảy ra. Đột nhiên suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt thì cánh cửa phòng ngủ đột ngột mở toang, cánh cửa đập mạnh vào tường đánh rầm một cái làm cho Vũ giật mình. Cũng may là Vũ đã có chuẩn bị, nếu không có khi vỡ tim mà chết. Tao không sợ mày đâu. Tao không sợ mày đâu. Mày ra mẹ mày đi. Vũ lắp bắp. Tuy gã đã sợ lắm, thế nhưng nếu như đã đến rồi thì chi bằng là đối đầu. Trong bốn góc tường này cũng không còn chỗ nào để chạy. Hơn nữa qua lần trục vong cho thằng Sơn, Vũ tin là bản thân mình cũng có một loại nội lực phi thường nào đó. Có thể gã là một thứ gì đó rất ghê gớm, cũng chưa biết chừng. Ấy thế nhưng những suy nghĩ viển vông ấy giúp cho gã thêm một phần tự tin vào bản thân. Bố mày là cái đéo gì nhỉ? Bố mày là thần tiên ở trên trời phái xuống nhá. Bố mày có phép. Bố mày có 36 phép. À không, không, 36 là chư bắt giới mẹ rồi. Bố mày có 72 phép thần thông. Bố mày đánh chết mẹ chúng mày đi. Vũ nghiến răng nghiến lợi, Vũ thở phì phì như lấy lại động lực. Ngay lập tức, gã phi thẳng đến trước phòng ngủ, tay bắt một cái ấn quyết mà chính bản thân gã cũng chẳng biết ấy là cái loại ấn quyết gì. Chết mẹ mày với bố mày này. Gã hằn học, giống như mình là một đấng nào đó. Ấy thế nhưng bên ngoài phòng khách chẳng có cái quái gì cả. Ma quỷ gì? Chúng mày ra mẹ mày đi. Bố mày đấm phát chết luôn. Mẹ chúng mày. Ánh mắt của Vũ đảo điên tứ phía, không bỏ qua bất kỳ một vật thể dù là nhỏ nhất. Gã rõ ràng cảm nhận được một sự lạnh lẽo đến đáng sợ vẫn luôn hiện hữu. Trực giác mách bảo rằng cái thứ kia vẫn đang trốn chui trốn lủi trong một góc nào đó, đưa ánh mắt nhìn chằm chằm về phía gã. Đột nhiên cánh cửa chính đang mở ra như vậy mà đóng sầm lại một cái. Một tiếng cũng rất to. Trong lòng của Vũ thoáng qua hãi hùng, trong mắt đã dần dần dao động. Thủ pháp này gã đã quá quen thuộc, là cách cô lập nạn nhân trong một không gian nhất định để dễ bề trêu đùa. Vũ đoán chắc là cánh cửa kia dù không có chốt, thế nhưng bây giờ nó đã đóng chặt cứng, giống như là phiến đá. Vũ lại tiếp tục lẩm bẩm như là vừa hút lá đu đủ xong. Sao đây? Mày chỉ làm thế thôi à? Mày có biết vừa rồi là nhất dương chỉ thần thông của bố mày không? Vũ hét lên như muốn che lấp đi nỗi sợ hãi ngày đang dâng cao. Nhịp tim trong lồng ngực đã bắt đầu dâng lên như là trống bỏ. Quả tim của Vũ dự bây giờ đang hoạt động hết công suất, đang run rẩy thì đúng hơn. Nó đang nhảy nhót trong lồng ngực phành phạch, phành phạch. Mà đến cả Vũ cũng mơ hồ nghe rõ tiếng của nó đang kêu gào. Gã không biết là mình đang đối diện với thứ gì. Không lẽ là từ hai mẹ con nhà kia? Cũng có thể lắm. Ngày hôm qua Vũ đã đánh cho cái thứ kia một trận, có lẽ bây giờ chúng nó quay lại để trả thù. Mới nghĩ như vậy, Vũ lại lẩm bẩm trong miệng và dịu giọng: Tôi không có cố ý đâu. Là con bà nhập vào tôi. Tôi giúp bạn tôi. Ấy thế nhưng suy đi tính lại cũng không có đúng. Nếu như mà bọn họ muốn trả thù thật thì ngay trong đêm hôm qua họ đã ra tay, làm sao mà đợi cho đến tận sáng nay mới động thủ? Vậy rốt cuộc nó là cái thứ gì? Suy nghĩ còn chưa dứt, đột nhiên từ sau lưng bắt đầu vọng lên những tiếng cười man dợ. Vũ quay phát người lại đằng sau, từ trên cơ thể nổi lên da gà da chó. Ấy còn chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu đó một cơn gió lạnh mang theo cái mùi hôi thối nồng nặc từ bên ngoài thổi vào. Cái mùi hôi thối nó còn kinh khủng hơn cả cái mùi hôi thối từ mồm của thằng Sơn phả ra mỗi sáng sớm. Chàng cười ma mị lại vang lên. Vũ đã hại lắm. Đến lúc này Vũ đã chắc chắn rằng thứ tà quỷ kia là nhắm vào mình. Cảm giác về sự tử vong đã bắt đầu hiện lên trong ý thức. Tao buồn lắm. Xuống đây chơi với tao. Tao buồn lắm. Xuống đây. Giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương vang lên. Một cái thứ âm thanh văng vẳng từ một cõi xa xăm nào đó làm cho Vũ chết lặng. Ấy thế nhưng một chút ý thức còn sót lại khiến cho gã biết rằng đây không phải là giọng nói của hai mẹ con nhà kia. Giọng nói khàn khàn, giống như là một người đàn bà tuổi đã quá 60, lại loáng thoáng giống như tiếng của người đàn ông. Tao lạnh lắm. Xuống đây với tao. Tao lạnh lắm. Giọng nói kia lại vang lên. Nó rõ ràng đến mức chỉ cách tai Vũ độ một gang. Gã hãi hùng nhắm tịt mắt lại, giả vờ như đang không nghe thấy gì cả. Đôi chân run lên từng nhịp lầy bầy. Trong khoảnh khắc ấy, biết bao nhiêu dũng cảm đều tan biến hết. Những kiến thức về trừ tà diệt ma cũng đều bị sự sợ hãi tột độ ấy làm lu mờ. Gã cứ đứng chôn chân như bức tượng mà chờ đợi. Chờ đợi một kỳ tích nào đó có thể cứu sống được gã. Tôi không có làm gì mấy người. Đừng có trêu tôi. Vũ bây giờ đã sợ đến phát khóc. Tâm thần của gã hoảng loạn đến mức chỉ muốn hét lên một tiếng. Ấy thế nhưng khóe miệng của gã cứng đờ, như không bật ra nổi đến một hơi thở. Điều duy nhất gã có thể làm là tuyệt đối không được quay mặt về đằng sau. Gã biết nếu như để cái thứ kia biết Vũ đã nhìn thấy nó, chắc chắn gã đã chết. Không được nhìn. Không được nhìn. Không. Không được nhìn. Vũ thầm nhủ trong đầu, cố gắng để ghìm cái nỗi sợ hãi xuống thấp nhất, tránh đi những bản năng vốn có của con người. Nhưng âm thanh đó vẫn cứ vang lên. Tao buồn lắm, xuống đi chơi với tao, xuống đi chơi với tao, tao buồn lắm. Giọng nói vẫn cứ gằn lên, từng tràng thống khổ, những âm thanh ghê rợn từng câu từng chữ như muốn xoáy vào trong não của Vũ, làm cho gã như muốn phát điên vậy. Tưởng rằng sẽ phải chịu sự khổ sở ấy, nào ngờ đâu, ngay sau đó là những thứ ghê tởm mà có lẽ rất lâu sau, gã không bao giờ quên được. Ở đằng sau gáy, thứ kia bắt đầu từng làn hơi lạnh ngắt, tanh hôi đến khó ngửi, rồi sau đó nó cứ cười hành hạch, đưa bàn tay lên, lần qua vai, sờ lên cổ, sờ lên mặt, rồi lần lần hướng lên đỉnh đầu của Vũ. Tuy Vũ đã sợ đến mức bạt cả vía, không tài nào mà hét lên được một chữ rõ. Cảm giác này làm cho Vũ hình dung bàn tay gầy gò ấy khô quắt, những ngón tay còn lòi ra cả xương khô khốc, cọ cọ vào da thịt của Vũ cưng cứng, còn kèm theo cả những con ấu trùng giỏi bọ ngoe ngoẩy. Đám giỏi cứ thế mà rơi từ trên đỉnh đầu của Vũ, rồi rơi xuống. Thậm chí mặc dù nhắm mắt, nhưng Vũ còn cảm nhận được có con giỏi nó đang bò lồm ngồm ở trên gò má của mình buồn buồn. Cho đến lúc này, Vũ không thể chịu đựng nổi, trong mắt tuôn xuống một dòng lệ. Cơn sợ hãi nhanh chóng bị thay thế bằng nỗi tuyệt vọng. Con tà con quỷ kia đúng là muốn lấy mạng Vũ. Thế nhưng gã còn chưa muốn chết, gã còn chưa có vợ, chưa có con, còn có quá nhiều thứ đẹp đẽ trên đời này gã chưa được trải nghiệm, còn những câu chuyện chưa có thời gian để viết, còn một đống bản thảo còn đang nợ lão Tún già. Nếu không, lão sẽ ngoạc cái mồm ra mà chửi. Khao khát giống dâng lên, làm như cho Vũ như muốn phát điên lên. Tao buồn lắm, xuống đi chơi với tao, xuống đi chơi với tao. Cái thứ kia lại vang lên một lần nữa. Vũ siết chặt nắm đấm tay. Có lẽ gã không thể chịu như vậy được, gã không thể chịu chết như thế. Trong miệng của gã buông ra một lời tục tĩu: mẹ nhà mày. Một hơi, Vũ quay phắt người lại. Vũ nhắm tịt mắt vì không dám nhìn thẳng vào thứ kia, trong tay nắm một cái ấn quyết đại nào đó mà đấm tới. Tiếp theo đó là gì? Con tà sẽ rú lên một tiếng rồi biến mất, như trong chuyện pháp sư mà lão Tún hay đọc. Vũ lại chỉ như đánh vào một khoảng không vô định, chẳng có cái gì xảy ra như trong tưởng tượng. Đến lúc này, gã mới từ từ mở mắt. Khung cảnh của phòng khách vẫn như vậy, chỉ có một mình Vũ đứng ở đó. Xung quanh trống không, như chưa từng tồn tại bất kỳ thứ gì khác. Vũ lắc đầu như thể đầu óc đã lấy lại được một phần tỉnh táo, cơ thể vẫn còn chưa hết run rẩy. Có thể là gã đã quá căng thẳng, gã sinh ra ảo giác chăng? Một hơi thở dài mông lung, gã ngồi bệt ra đất, tựa lưng vào tường thở hồng hộc để trấn tĩnh. Đúng lúc ấy, một cuộc điện thoại gọi đến, làm cho Vũ bừng tỉnh. Nhìn lên màn hình là số của người thầy pháp. Alo, thầy đây rồi. Sáng nay con đợi thầy mãi mà thầy không có tới. Đầu dây bên kia đáp: ta có việc đột xuất. Bây giờ cậu đang ở đâu? Ta vẫn còn đang ở trong nội thành đây. Để xem ta tới ngay. Con vẫn đang đợi thầy ở địa chỉ đó đó. Đoạn Vũ đọc lại một lần địa chỉ tòa nhà mà gã đang làm việc. Ông thầy pháp cũng đồng ý ngay, nói lão cũng đang ở gần đó. Tầm độ 50 phút nữa gã sẽ tới. Buông điện thoại qua một bên, Vũ châm một điếu thuốc, rít lấy nhít rít để mấy hơi. Vũ nghĩ tại sao lại vướng vào những thứ đen đủi như vậy. Mà đầu tháng đến giờ đã được miếng thịt chó nào đâu. Vừa mới ra Tết, làm chó gì có quán thịt chó nào nó mở. Không lẽ cái số của gã lại không có lên nổi một ngày bình yên hay sao? Còn đang suy nghĩ viển vông, đột nhiên một cảm giác rợn rợn, mang máng dâng lên, để cho Vũ đột nhiên đứng phắt dậy, ánh mắt láo lên nhìn về khoảng tối của căn hộ. cái cảm giác này nó lại là nó lại dâng lên giống hệt như vừa nãy. Tao buồn lắm, ở lại chơi với tao đi, tao buồn lắm. Vũ trợn trừng mắt, lần này thì không sai vào đâu, đây không phải là ảo giác, là thật. Những thứ ban nãy Vũ vừa gặp hoàn toàn là thật. Vừa nghĩ đến đó, Vũ sợ đến vỡ mật, mặt cắt không còn một giọt máu. Bất giác, gã như cảm thấy có thứ gì đó đang bò trên đỉnh đầu của mình. Đưa tay sờ sờ một cái, cố gắng bới giữa những chân tóc. Lúc đưa xuống thì gã nổi lên một trận kinh hãi. Ngây người, là một con giòi, quả thật là một con giòi, còn đang dính ở đó. Mẹ nó, là thật, là thật. Vũ bần thần phun ra một câu, còn chưa nói được gì thì từ đằng sau lưng, âm thanh lại như sát ở bên tai của Vũ. Xuống chơi với tao nào, xuống. Lần này thì Vũ không do dự, quay phát người lại. Trong khoảnh khắc ấy, Vũ như mất hồn mất vía. Trước mặt gã là một cái bóng cao lênh khênh, đang lững thững dương đôi mắt mở đục mà nhìn mình. Nó gầy lắm, nó gầy đến mức như chỉ còn lại bộ da bọc xương. Mái tóc lưa thưa phủ xuống, che hết nửa khuôn mặt teo tóp. Khóe miệng chỉ còn lại mấy cái răng đen xì xì. Đây không phải là một vong hồn nữa, mà là một con quỷ. Là một con quỷ. Mày là mày, bố, bố giết mày, bố giết mày. Vũ hét lên một tiếng, tâm thần chấn động đến mức không còn ý thức được điều gì. Gã mạnh miệng chửi như vậy thôi, chứ trong khoảnh khắc này có khi đến thở còn chẳng dám thở mạnh. Xuống đây chơi với tao, xuống đây chơi với tao nào, xuống đây. Con Tả vẫn cứ đứng đó ngoác cái miệng ra mà cười khẳng khặc. Có lẽ là nó muốn Vũ phải sợ đến mức vỡ mật ra. Đến lúc đó Vũ sẽ lạc cả thần cả trí. Có khi dưới đũng quần cũng ướt nhẹm ra vì sợ đến vãi đái. Mày muốn giết bố mày à? Thế thì mày giết đi. Mày giết mẹ mày đi. Con Tả lại lên tiếng. Đột nhiên nó lè cái lưỡi dài như cái đòn gánh, thâm xì xì, buông thõng xuống chạm đất, rồi từ từ đưa lên liếm liếm. Tao cho mày giết đi, mày giết mẹ tao đi, tao đéo còn muốn sống nữa rồi, mày giết tao đi. Đột nhiên con Tả lại nhìn chằm chằm vào Vũ. Nó bắt chiếc giọng của Vũ y hệt, nhưng bằng một thứ âm thanh đáng sợ. Tao cho mày giết đấy, mày giết tao đi, mày giết tao đi, mày giết mẹ tao đi, mày giỏi thì mày giết đi. Nó gằn lên từng tiếng, từng lời từng chữ nó thốt ra mang theo mùi hôi thối. Vũ đờ người ra, gã muốn chạy thật nhanh như để giữ cái mạng của mình, nhưng không hiểu có làm sao đôi chân lại cứ cứng đờ như hóa đá. Đột nhiên con Tả đưa cái lưỡi nhơ nhớp thòng tới quấn thẳng vào cổ của Vũ mà siết chặt. Cảm giác thiếu dưỡng khí lại dâng lên đột ngột, nhưng nó lại làm cho đầu óc của Vũ tỉnh táo. Vũ đưa tay như muốn cào xé, nhưng cái sự nhơ nhớp của cái lưỡi kia làm cho Vũ muốn ói muốn mửa. Con Tả tợn lắm, nó siết ngày một chặt như muốn bóp cổ Vũ đến chết tức tưởi vậy. Mày à mày, con chó, con khốn nạn, đi mẹ mày. Vũ cố gắng hết sức bình tĩnh để cựa quậy nhưng không được. Cảm giác thiếu dưỡng khí càng một rõ, mắt của gã bắt đầu nhắm lại. Có lẽ khoảnh khắc đối diện với cái chết làm cho gã bộc phát bản năng sinh tồn. Lúc này không còn nghĩ nhiều nữa, một hơi gã cúi gập đầu, cố gắng hết sức mà nghiến răng cắn thật mạnh vào cái lưỡi nọ. Cảm giác tanh tưởi sộc lên não, thế nhưng Vũ lại càng thêm tỉnh táo mà nghiến răng nghiến lợi để cắn. Con Tả lại cười lên khành khạch, nó rú rít lên những âm thanh kinh dị. Nó dí sát đến mặt Vũ thì thầm bằng giọng nói ghê rợn. Mày bắt người hầu của tao đi, Mày dám bắt người hầu của tao đi, mày phải ở lại làm người hầu cho tao chứ. Hả? Chuyện này là sao? Vũ như bần thần ra trong giây phút. Gã chưa từng bắt ai, hoặc cũng chưa từng chiếm giữ người hầu của cái con tà này. Tao không có. Mày nhầm rồi. Tao không có. Tao không có. Không phải tao. Mày đừng giải thích. Mày không cần giải thích gì nữa. Con tà lạnh giọng, lại đẩy đẩy cái lưỡi ra cho dài hơn, từ từ dùng sức đẩn Vũ đến góc buồng. Nơi ấy có cánh cửa sổ đã mở toang từ bao giờ. Đến bây giờ thì Vũ mới hiểu ra mang máng sự tình. Tiếng nổ đùng đùng vang lên trong đầu. Thì ra cái thứ người hầu mà con tà nói chính là vong hồn của mẹ con người công nhân xấu số nọ. Năm đó có lẽ họ cũng dùng cách tương tự mà chết. Là con tà bắt họ phải đi theo, giống như hai con nô bộc, không cho họ siêu thoát. Có lẽ ngày hôm qua Vũ đến đây làm việc, vì hợp vong hợp vía, hai người kia bám theo gã trở về. Cũng có thể nói là do Vũ đã giải thoát khỏi họ, cho họ khỏi sự kìm hãm bấy lâu. Thế nhưng lúc này biết được sự tình thì giải quyết được cái gì đâu. Vũ bị con tà xô đến sát mép cửa sổ, một nửa người của Vũ bị đẩy ra ngoài khoảng không. Gã hãi lắm, ánh mắt liếc xuống bên dưới, từ tầng 7 rơi xuống cũng phải vài chục mét. Phen này có khi phải lấy xẻng mà xúc, chứ làm sao mà toàn thay. Đúng lúc ấy, tà ma ngoại đạo lại dám lộng hành giữa ban ngày ban mặt, không coi trời đất ra gì sao? Ở ngoài cửa chính, một bóng hình lao vào. Một người đàn ông độ mới qua 30, người vận đồ đũi nâu sòng, vai đeo túi vải, đầu búi tóc, trông giống như là mấy vị đạo sĩ ở trong phim. Chính là ông thầy Pháp mà Vũ đã quen. Thầy Long! Vũ mừng rỡ, nhưng đang trong lúc như chết đuối vớ được cọc. Thầy Long không thèm đáp, móc từ trong túi vải ra một cây kiếm được bện từ 108 đồng tiền xu cổ. Một tay bắt ấn, một tay vung kiếm. Để hôm nay cho mày biết thế nào là uy lực của tiên thánh. Vừa dứt lời, thầy phi thẳng cây kiếm tới trước mặt. Con tà cũng ré lên một tiếng rồi biến thành cái bóng đen, chui tọt vào trong tường. May mắn cho Vũ, tuy đã kiệt sức, nhưng Vũ vẫn lăn người né tránh mũi kiếm đang lao tới. Chỉ thấy thanh kiếm cắm thẳng vào tường thành một cái lỗ sâu hoắm. Lực tác động quá mạnh làm cho thanh kiếm vỡ ra thành từng mảnh đồng xu tung tóe. Nhặt tiền xu ném nó đi! Thầy Long hét lên một tiếng. Vũ còn đang ôm cổ mà thở hồng hộc, nhưng cũng cố gượng sức mà nắm lấy một mảnh tiền xu, quơ vội bên cạnh, ném thẳng về phía cái bóng đen đang rúc vào trong tường. Chỉ nghe thấy nó kêu lên choe choe mấy tiếng, rồi sau đó một hồi tắt hẳn. Thầy Long còn định đuổi theo, nhưng thấy Vũ có vẻ không ổn, đi đến bên cạnh gã, móc từ trong cái túi vải ra một nén nhang màu đen mà châm lên, hơ hơ làn khói trên lòng bàn tay, rồi đặt lên đỉnh đầu của Vũ, ấn mạnh một cái. Đỡ hơn tí nào chưa? Vũ gật đầu. Thầy đến muộn một tí nữa là con tòi đấy. May là lúc mới tới đây tôi thấy âm khí nặng, tôi nghĩ là cậu ở trên này dễ gặp bất chắc, cho nên vội lên đấy. Vũ gật đầu. Đến bây giờ thầy Long đứng dậy, lấy ra một cái gương đồng ở trong túi mà soi về tứ phía, miệng lẩm bẩm một câu thần chú. Tới lúc chuẩn bị đi đến cửa buồng ngủ thì bất ngờ từ trên trần con tà lại lộ ra nguyên hình. Nó bám ở trên trần nhà bò lồm ngà lồm ngồm, trông như là con thằn lằn vậy. Thầy Long không một chút dao động, lấy ra một đạo bùa mà ném tới, tay kia bắt quyết, gương đồng ở dưới chân cũng bị thầy đá văng thẳng ra góc tường. Con tà trông thế vậy mà chỉ thoáng chốc đã lắt léo né được đòn hiểm của thầy. Nó lại lè cái lưỡi dài ngoằng quật tới tấp, mỗi một nhát vụt ở dưới đất lại hằn lên một vệt đen. Suýt chút nữa nó dồn thầy Long vào thế hiểm ấy. Thế nhưng có lẽ đối với thầy Long thì những chuyện như vậy cũng chẳng phải là hiếm. Ông chỉ nhẹ nhàng lui về đằng sau góc tường, lấy ra một cây nến và một cuộn chỉ đỏ. Ông quấn chỉ đỏ quanh cây nến mấy vòng rồi châm lửa, bản thân lách khéo qua từng đòn đánh hiểm của con tà, luồn về đằng sau lưng của nó. Một lần nữa ông lại lấy ra một cây nến khác, thực hiện y như ban nãy. Cứ thế ông châm lên đủ 5 cây nến ở góc nhà, chỉ đỏ cũng dần dần được quấn thành một ngôi sao 5 cánh. Ở giữa chính là khoảng trống lúc nãy biến thành nơi giam giữ con tà. Bấy giờ thầy Long mới nhếch mép, bàn chân khều một đoạn chỉ bùng lên lửa. Chỉ sau mấy giây, cả hình ngôi sao do chỉ đỏ bện thành cháy lên đùng đùng. Ấy thế mà quái lạ, những sợi chỉ kia bùng lên những đợt lửa như thế mà không đứt. Con tà gào thét đau đớn, dù không dính một chút lửa nóng nào nhưng nó vẫn kêu gào lên như là đang bị thiêu cháy. Đến một hồi sau, không chịu đựng được nữa, nó lao mình qua ô cửa sổ hòng chạy thoát thân. Ấy thế mà thầy Long đã tiên liệu từ bao giờ. Đúng khoảnh khắc nó định lao ra ngoài thì liền bị một luồng hào quang của mặt gương đánh bật trở lại, nằm lăn lóc ở giữa ngôi sao. Thần tiên, thần tiên xin tha mạng, tha mạng cho. Nó gào lên ai oán, nhưng thầy Long không thương tình mà lạnh lùng. Cửa Phật từ bi, nhưng mà cửa thánh thì một ly cũng chấp. Ngươi giỏi lắm. Đoạn thầy ném thẳng một lá phù vào con tà, chỉ nghe con tà ré lên một tiếng rồi tan biến. Sao đây? Thầy Long xoa xoa tay, khẽ vặn vặn cái cổ một cái, quay lại hỏi Vũ. Dù đã từng nghe, thậm chí đã từng viết lên những màn chóc quỷ hùng hồn, ấy thế nhưng tận mắt nhìn thấy những thứ kỳ năng như vậy ở ngoài đời thật, Vũ cũng có phần giật mình kinh động. Gã khẽ vịn vào tường mà đứng dậy, nét mặt phờ phạc. Mất một hồi mới ậm ừ vài câu. Thầy, nó chết rồi hả thầy? Mà nó là cái gì đấy thầy? Vong này chết từ lâu rồi, chí ít cũng phải gần 100 năm rồi. Có lẽ khi xây dựng tòa nhà này, người ta không có làm lễ siêu độ đàng hoàng, cho nên là những vong hồn mang oán khí không chịu rời đi. Có lẽ là trong tòa nhà này vẫn còn nhiều những thứ như vậy đấy. Thầy Long đáp, đoạn rút một điếu thuốc đưa cho Vũ, bản thân cũng châm lấy một điếu mà phì phò. Cậu đó, tôi đã bảo là nhanh chóng đi mà chỉnh khăn chỉnh áo đi. Là người có căn có cốt, những chuyện như thế này tự khắc nó vận vào người. Không lẽ là cậu không tự nhìn ra sao? Nhưng mà vẫn chưa phải lúc. Con còn nhiều thứ phải làm lắm, chưa thể nhất tâm đi theo cửa thánh được. Vũ cũng thả ra một làn khói thuốc nặng nề. Hai người còn nói thêm được vài câu thì điện thoại của Vũ vang lên tiếng chuông. Là Quân. Gã bảo Vũ có thể về bởi vì có công việc đột xuất, hôm nay không thể nghiệm thu công trình. Ậm ừ vài câu, Vũ cúp máy rồi quay đến chỗ thầy Long. Thôi vậy, có khi con phải về đã thầy ạ. Thầy cũng đi về, có dịp con sẽ lên tạ với thầy sau. Chưa về vội được đâu. Sao thế thầy? Thầy Long chép miệng, cũng không có giấu giếm gì nữa. Có đôi khi phải nán lại thêm một lúc, xem nơi này còn có thứ gì dơ dáy hay không, rồi nhân thể siêu độ chúng sinh, tẩy đều ế tạp. Chứ thế này mà rời đi thì mang tội. Vũ cũng gật đầu cho là phải. Dù sao, gã biết bản thân mình cũng chẳng giúp được gì, thế nên quay về trước. Qua một lần suýt nữa mất mạng, làm cho trong lòng của Vũ có phần không được yên ổn. Về đến nhà, gã nhảy tót lên giường mà nằm ngủ một mạch, mặc cho mẹ gã có gọi thế nào cũng chẳng đáp. Cho đến hơn 10 giờ tối mới giật mình dậy. Dù đã ngủ nguyên một ngày, gã cũng đau nhức hết cả mình mày. Theo thói quen, gã lại ngồi lên bàn máy tính, lướt vài thông tin trên mạng internet một cách chán nản. Bất giác, từ đằng sau lưng của Vũ phả ra một luồng hơi lạnh. Một luồng hơi lạnh lẽo đến rùng cả mình. Biết lại có chuyện không bình thường, gã đứng phắt người dậy quay về đằng sau. Nỗi hoảng sợ mà sáng nay lại bùng lên dữ dội. Hai người. Gã lắp bắp, trước mặt của gã, hai mẹ con xấu số kia lại hiện hiện. Tôi tưởng là hôm nay thầy Long siêu độ cho những vong hồn ở đó cơ mà. Sao hai mẹ con bà còn ở đây? Đến lúc này, người đàn bà mới mỉm cười. Chúng tôi vốn muốn ở lại là để nói lời cảm ơn với cậu. Nhờ có cậu mà chúng tôi không phải chịu cảnh làm nô lệ cho con quỷ. Vũ nghe vậy mới thở phào một hơi, nốt nước bọt đánh ực một tiếng. Không có gì đâu. Hai người coi như là đen đủi bị con quỷ nó hại chết. Thôi đi xuống địa phủ đi, kiếp sau có lẽ sẽ có phúc báo. Không, tôi không phải là bị con quỷ giết, người phụ nữ lên tiếng. Vũ nghe vậy thì bất ngờ. Vậy lý do là vì sao? Gã không dám hỏi, chỉ đưa cặp mắt trông đợi nhìn về người phụ nữ. Chỉ thấy bà ta siết bàn tay, nhìn qua đứa con một thoáng mới nói: cách đây mấy năm, tôi có làm nhân viên vệ sinh ở tòa nhà. Vì gia cảnh túng thiếu, đành phải dẫn theo đứa con để cùng đi làm mong kiếm thêm. Ai ngờ. Nói đến đây, bà ta khựng lại, ánh mắt buồn bã. Ai ngờ tên chủ công trình là một thằng đốn mặt. Hắn gạ tình cô nhiều lần. Ngày hôm đó, mẹ con đang nghỉ trưa, nhân lúc con trai đi ra ngoài mua cơm, tên kia liền vào quấy rối. Thế nhưng bị bà ấy phản kháng. Trong cơn điên cuồng, hắn bóp cổ bà đến chết. Vừa lúc đứa con đáng thương quay về, nhìn thấy hết mọi việc. Vì muốn bịt đầu mối, cho nên kẻ nọ muốn giết luôn cả nó, sau đó ném xác của hai mẹ con xuống để cho người ta nghĩ rằng ấy chỉ là một tai nạn. Thế còn thằng khốn kiếp kia? Nghe đến đây, trong lòng của Vũ dâng lên nỗi xót xa. Gã không ngờ sự thể lại ra như vậy. Người phụ nữ lắc đầu: tôi không báo thù, tôi không muốn để đứa con này của tôi phải gánh thêm tội nghiệp. Ác giả ác báo, tôi vẫn tin rằng là ông trời có mắt. Đến đây, người đàn bà dường như không kiềm chế nổi cảm xúc, trong mắt rưng rưng hàng lệ. Ấy thế nhưng chẳng hiểu vì sao, bà ấy không thể khóc nổi, chỉ có thể nghẹn ngào tức tưởi. Bà... Vũ buột miệng buông ra một câu, thế nhưng lời chưa nói hết thì hai hình bóng kia cứ mờ mờ, một thoáng biến mất sau màn đêm tịch mịch. Đến đây thì kết thúc, Vũ cũng không biết là nên vui hay nên buồn. Gã chỉ cảm thấy một sự thôi thúc. Gã muốn viết một cái gì đó, một lần nữa ngồi vào trong máy tính. Thế nhưng lần này gã đã biết phải bắt đầu từ đâu. Một chữ, 100 chữ, 1000 chữ. Gã nghĩ đêm nay gã sẽ hoàn thành xong câu chuyện. Thế nhưng đột nhiên gã dừng tay. Với những ký ức này, gã nghĩ rằng có khi nào sẽ gây tổn thương cho chính mình. Thế nhưng chắc chắn sẽ có một câu chuyện để cho người đọc, ít nhất là những vết thương trong lòng của gã đã lành, viết cho Vũ, kẻ đau thương vĩ đại của tôi. Ở một nơi nào đó, trong một căn hộ sang trọng hiện đại, một người đàn ông đang ngồi ngả lưng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn thở dài. Bất giác, hắn cảm giác trong căn nhà bao phủ một sự lạnh lẽo đáng sợ. Sau đó, hắn cảm thấy một bàn tay gầy trơ xương, bắt đầu lần từ đằng vai, lần mò lên trên đầu, rồi quấn ra sau lưng. Gã loáng thoáng nghe thấy âm thanh đáng sợ man dại vang lên ở bên tai: xuống đây chơi với tôi đi, xuống đây chơi với tôi đi, nô bộc của tôi đã mất rồi, cho tôi một nô bộc khác, hay là xuống đi chơi với tôi đi. Giây. Má nó đang đọc mà nó đốt được chứ sắp gai đâu sắp vô. Má nó có mỗi con muỗi thôi mà. Lúc đang đọc nó cứ vỡ. Nó cứ đốt ngứa đéo chịu được. Má cày ơi là cày. Không. Nó chưa chết đâu. Nó cũng lanh quanh đâu đấy. Nó có mỗi con thôi. Ok, chuyện của Vũ Đồ Tể thì có lẽ là chúng ta cũng không cần phải quá là bàn về nội dung. Bởi vì nó Vũ thì nó viết rất là chất rồi. Vũ Đồ Tể là một trong số những tác giả cứng của anh Tốn. Vũ, Nam Côn, Trung Kiên, Hà Cơ, mấy anh em bọn Ninh Thọt, tất cả các thứ. Mấy anh em thì đều là những cái tác giả cứng của anh Vũ rồi. Của anh Tốn rồi. Anh cũng không bao giờ phải lo lắng về về cái nội dung nó như nào cả. Cứ có chuyện là anh đọc thôi. Chỉ sợ nhất là các em nó một ngày nào đó các em nó ghét anh. Chỉ sợ một ngày nào đó mà các em nó ghét anh, các em nó quay lưng lại với anh thôi, chứ còn anh ngứa vãi. Ok, anh thì cái câu chuyện hôm qua, cái cốt hôm qua cũng hay đó Vũ. Anh nghĩ là em chắp bút viết luôn cái đó đi. Em chắp bút viết lên luôn cái đó đi Vũ. Hồ Ngọc Trung, anh cũng chân thành xin lỗi Trung, tại vì hôm nay anh về muộn quá, anh chưa trách được. Bây giờ xong livestream thì anh mới bắt đầu trách những tác phẩm mà các bạn gửi nha Trung. Tại vì anh nói thiệt á, bây giờ nó đang Covid. Nó đang Covid mà trong cái đội bê vác của bến xe bọn anh ấy, thì có rất nhiều anh em ở mạn dưới xuôi mà Tết nhất Covid, cho nên là bị lãnh đạo của bọn anh cho nghỉ. Chưa lên. Thế nên là một mình anh rồi cùng với một hai anh em khác phải gánh hết công việc bốc vác. Nó hơi căng, anh nói thật là như thế. Thế nên là anh hơi bận. Một chút nữa đêm nay anh sẽ check hết 3-4 bạn gửi bản tech, anh cũng sẽ check hết nha. Anh phải chân thành xin lỗi vì cái đó. Anh cứ đi đến tối mịt anh mới về. Thì ok. Không, cái phòng của mình nó không có muỗi đâu, nhưng mà chắc là hôm nay có cái con nào nó đi lạc vô đây thôi, chứ còn nó không có muỗi đâu. Nó phòng mình nó đốt đau thế. Mẹ, con muỗi bé bé tí tí đốt đau thế. Ngày mai sẽ có tiếp A Nam Huyền Sử nha các bạn. Hồi nãy thì mình cũng có thấy Tiger Man có góp ý về cái việc sử dụng kết hợp nhiều luồng âm thanh. Thì nói thật với anh chị em là như thế này, những cái luồng âm thanh mình có rất là nhiều. Thì như mình đã nói đó, mình có một cái người bạn, một cái người quen từ lâu rồi, từ hồi trước khi cả mình đọc truyện ma cơ, làm ở một cái hãng phim của nước ngoài. Thế nên là hầu hết những cái âm thanh là anh ấy cho mình, và nhiều lắm những cái effect âm thanh á, nó anh ấy cho nhiều lắm. Tuy nhiên là mình bị mắc một cái khó, đó là cái chương trình của mình nó là chương trình livestream, và vì nó là livestream đọc trực tiếp, nó không giống như là đọc offline sau đó là edit. Thế nên là trong cái quá trình đọc livestream để mà chạy âm thanh nhiều lù nhiều cái dạng âm thanh khác nhau thì nó bị rối lắm. Thật sự nó rất là dối. Chứ ví dụ như là thu âm một tràng, sau đó là ngồi edit, cài âm thanh vào chỗ này, cài âm thanh vào chỗ kia thì nó rất là dễ. Chứ còn mình có nhiều âm thanh hay lắm. Chẳng qua là mình sắp xếp nó làm sao đó để dễ sử dụng nhất, và nó tiện cho một cái luồng âm thanh nhất thôi. Chứ còn giá như mà như ở studio của Hollywood đó, họ có một cái bàn vòng tròn bao vòng quanh này, ngồi ấn thì có những cái line đẩy đó thì nó sẽ rất là dễ, thì có thể là sử dụng rất nhiều âm thanh đó. Nhưng mà ở đây mình thì chịu rồi. Ok, hôm nay mình đi làm về muộn, nó cũng hơi mỏi, thì chúng ta sẽ nghỉ sớm tại đây. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn Hồng Dung, thương em. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 22 giờ ngày mai.